Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Và Sivu. Trước tiên, Sivu là kẻ thù truyền kiếp của Thái Dương Thần. Trước đây Thái Dương Thần là điện chủ của Đông Phương Thần Điện, chính vì chiến tích không tốt trong cuộc chiến với Cửu Lê Ma Tộc, mới chuyển đến Nam Phương, bây giờ Lê Tham biến thành Sivu, thì càng không coi hắn ra gì. Lâm Thần thì sao? Hắn giao cho Sivu đối phó với Horus. Lâm Thần cũng không sợ. Sau đó, những vị chủ thần còn lại, còn có một vị ái thần. Dàn xếp cho trí tuệ nữ thần giải quyết, giao cho Phật Đà vị thông minh chi thần. Nhưng vẫn còn ba vị chủ thần, được thần điện Phạm Thiên phái đến. Ba vị chủ thần này, tên đều bắt nguồn từ 12 cung hoàng đạo. Tại chiến trường thần ma Nam Phương có ba vị thần là Bảo Bình, Song Tử và Thiên Yết. Cứ giao cho Tham Lang, Phá Quân và Thất Sát đối phó là được. Lâm Thần luôn có một tôn chỉ là, muốn làm thì làm cho lớn. Tại chiến trường cấp 2, hắn vừa xuất hiện đã trực tiếp giao chiến với Phi Thiên Hổ. Ở chiến trường cấp 3, hắn và Long Diên Đạo đã thẳng tiến đi đến Tù Long Quan. Đến chiến trường cấp 4, Lâm Thần một mình vung kiếm mang ngàn dặm, quét sạch cả chủng tộc Bách Tý Cự Nhân và Bán Nhân Mã. Chiều hôm đó, ba vị ma quân cũng đã đến. Họ đều biết kế hoạch của Lâm Thần, trong đó Tham Lang có chút lo lắng nói, chúng ta bây giờ lại đi tấn công điện thần của Thái Dương Thần, có phải hơi nhanh quá không? Sợ gì chứ? Trận đầu là trận cuối, cũng là trận quyết định, loại chiến đấu này ta mới thích. Phá Quân cười nói, Nhân Hoàng, ta bây giờ càng ngày càng khâm phục ngươi. Ha ha, ngươi bây giờ còn có thể khâm phục hắn không? Sivu vô cùng thất vọng nói, vừa sáng nay, Nhân Hoàng một mình cứng rắn chống lại cả thần điện. Chưa kể còn giết chết chiến thần, còn giao đấu với thiên đế, và toàn thân trở về, ngươi có thể làm được hay không? Phá Quân nghe vậy, mặt đầy thất vọng. Chúng ta ba người tối qua say rượu đến bây giờ, lại không biết đã bỏ lỡ một màn kịch hay như vậy. Thất Sát kinh ngạc nói, Nhân Hoàng bây giờ, đã có thể đấu tay đôi với thiên đế rồi. Từ phản ứng của họ có thể thấy, giết một chiến thần, thật sự không có gì đáng để khoe khoang. Còn không bằng đáng ngang tay thiên đế, toàn thân trở về. Đó là ở Phù Du Chi Địa. Lâm Thần cười nói, nơi này, áp chế thần lực và ma lực, nhưng không áp chế thánh lực của ta. Bây giờ Lâm Thần sở hữu sức mạnh gọi là thánh lực, mọi người cũng đã biết. Lâm Thần không thể giấu được nữa, vì vậy hắn cũng có thể nói cho người khác biết điều này. Không những không áp chế, ta còn cảm thấy Phù Du Chi Địa, đối với thánh lực của ta còn có phần gia tăng. Hay là các ngươi đi nói với Ma Hoàng, cho nhân tộc ta điều động đến chiến trường trung tâm. Lâm Thần nở nụ cười, đến đó, ta cảm thấy mình rất có thể sẽ bất khả chiến bại a. Thật vậy, chiến trường trung tâm còn có linh hồn tổ tiên của tộc ta, họ cũng nghe theo tiếng nói của ta, sau đó ta có thể dựa vào linh hồn tổ tiên để kiểm soát hướng gió, mà hướng gió có thể kiểm soát Phù Du Chi Địa đi đến bất cứ nơi nào. Nghĩa là, chỉ cần ta đến Phù Du Chi Địa, dù thiên đế có đến, ta cũng có thể chống đỡ được. Mấy vị ma quân nghe vậy thì nhìn nhau. Chỉ là câm nín, được rồi. Thánh lực thứ này, mạnh mẽ thế nào? Có vẻ cũng tương đương với thần lực và ma lực. Nhưng quan trọng là, Phù Du Chi Địa không áp chế nó được. Không những không áp chế, ngược lại còn gia tăng. Điều này rất nghịch thiên. Bây giờ, ngươi còn nói thêm một chuyện nữa là ngươi là Nhân Hoàng, có thể điều động linh hồn tổ tiên của nhân tộc ở chiến trường trung tâm, để thay đổi thiên tượng và khí hậu, thậm chí là hướng gió, điều khiển Phù Du Chi Địa đi bất cứ nơi nào. Đây không chỉ là nghịch thiên hả, mà còn không biết phải diễn tả thế nào nữa. Có lý. Sivu trầm giọng nói, nhưng ta vẫn nghĩ là nên đi đánh một trận với Thái Dương Thần trước. Rồi sau đó mới bàn chuyện này với Ma Hoàng. Ha ha, binh chủ ngươi đang nóng lòng muốn báo thù rồi à, có chút mâu thuẫn cá nhân trong đó ý. Tham Lang cười nói, còn nhớ lúc trước binh chủ, dường như bị Thái Dương Thần đánh cho tơi tả một trận, may mà lão tộc trưởng Cửu Lê Ma Tộc đã ra tay cứu hắn đấy. Lúc đó, ta vẫn chưa phải là ma quân đâu. Sivu trầm giọng nói, lần này, ta muốn cho lão già Thái Dương Thần biết, binh chủ Sivu không phải là kẻ tầm thường. Vậy ta sẽ đi giải quyết Horus. Ba vị chủ thần tinh tọa chủ thần thì giao cho các ngươi rồi. Lâm Thần nói đến đây thì nở nụ cười. Đúng lúc, họ là ba tinh tọa chủ thần. Các ngươi ba trước đây cũng là đại tướng tinh tọa của nhân tộc, thuộc chuyên ngành đối đầu, xung đột trong nghiệp vụ. Nên là, đánh bọn họ. He he, chúng ta gia nhập ma tộc, không nghĩ gì khác ngoài việc muốn đánh đổ 12 chòm sao của Tây Phương này. Cái thứ gì cũng dám tự xưng là tinh tọa chủ thần, đúng là đáng đánh. Tiếng cười của Thất Sát rất sắc bén. Sát khí đang lan tỏa. Nói thật, khi thời cơ chín muồi, các ngươi ba vị. Lâm Thần ngập ngừng. Có vẻ như, bây giờ nói chuyện này, có chút ý định đào người của phía đồng minh. Vì vậy hắn không nói nhiều, Hơn nữa, còn là đang ở trước mặt Sivu, vị ma quân này nữa chứ. Tham Lang hiểu ý, nói, Nhân Hoàng, chúng ta ba người tạm thời vẫn ở lại ma điện, nhưng ý của Nhân Hoàng chúng ta đã biết, chờ thời cơ chín muồi. Đừng nói nữa. Sivu không nhịn được mở miệng, hắn đang nhắc nhở Lâm Thần bọn họ, sau đó ngẩng đầu nói, bây giờ chúng ta cứ đánh một trận trước đã. Có những chuyện, chỉ cần để ở trong lòng hiểu là được. Không nhất thiết phải nói ra. Nói ra, thì đã thành sự thật. Lúc đó ma hoàng sẽ nghĩ sao? Vì vậy, Sivu giả vờ không biết, cũng không rõ. Cứ như vậy, Lâm Thần và Tham Lang bọn họ thuộc về loại hai bên cùng có ý. Cả hai đều có ý như vậy, thì sau này thời cơ đã đến, không phải lúc nào cũng có thể hợp tác sao? Vì vậy, sáu vị cường giả cấp chủ thần, cộng thêm một Lâm Thần, trực tiếp bay lên trời. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng nói của Sivu vang vọng khắp thiên địa. Lão già Thái Dương Thần, binh chủ Sivu đến đây, ra đây giao chiến với ta. Nếu không, hôm nay ta sẽ săn bằng cả cái Thái Dương Thần để của ngươi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lê Tham, ngươi được thăng chức thành Sivu, liền cho rằng ngươi thật sự có thể là đối thủ của ta sao? Giọng nói của Thái Dương Thần vang lên. Khà khà. Lâm Thần nói lớn, ngươi có lợi hại như vậy sao? Có muốn ra ngoài thử sức một đấu bảy không? Chúng ta vẫn rất hoan nghênh. Giọng nói của Thái Dương Thần mang theo một chút tức giận. Lâm Thần, Nhân Hoàng. Ngươi đã làm nhục thần điện đủ rồi, sao ngươi còn không chịu thu tay lại? Thần điện là thần điện, ngươi Thái Dương Thần là Thái Dương Thần. Hơn nữa, hôm nay ta đã được chứng kiến cả hủy diệt nhất kiếm của thiên đế hắn lại có thể làm gì được chứ? Giọng nói và lời nói của Lâm Thần có thể nói là rất kiêu ngạo. Các ngươi không sợ thiên đế nổi giận, thả ra hỗn độn cự thú, rồi hủy diệt vũ trụ sao? Thái Dương Thần dường như đang muốn trì hoãn thời gian. Hừ, đừng đùa nữa. Lâm Thần nói lớn, sao, đánh không lại thì thần điện muốn hủy diệt vũ trụ. Các ngươi còn thật là một đám thần linh chính nghĩa. Nhưng, hủy diệt vũ trụ cũng không phải chỉ nói suông đâu nhé. Các ngươi thật sự nghĩ là các ngươi có thể làm được à? Nếu hỗn độn cự thú xuất hiện, thêm thiên đế nữa, ngươi nghĩ sao? Thái Dương Thần vẫn đầy tự tin. Lâm Thần bật cười lớn, ha ha, các ngươi đúng là không biết xấu hổ thật. Bây giờ, các ngươi đã hoàn toàn không che giấu nữa rồi đúng không? Trước đây, các ngươi khi ở thần điện ít nhất cũng còn giả vờ là chính nghĩa, nhưng bây giờ động một cái là lại định hủy diệt cả vũ trụ rồi. Được rồi, ngươi cứ để thiên đế thả hỗn độn cự thú ra cho ta xem, ngươi nghĩ ngươi là ai? Hôm nay, chúng ta sẽ tiêu diệt thần điện của Thái Dương Thần nhà ngươi, xem ngươi có dám để thiên đế lão già kia dám thả một tiếng đánh rắm hay không? Lâm Thần, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nếu như thiên đế thực sự thả ra hỗn độn cự thú thì sao? Sivu bật cười lớn. Đúng như Lâm Thần nói, trong mắt thiên đế, thần điện của Thái Dương Thần có thể so sánh được với việc hỗn độn cự thú, hủy diệt thế giới hay không? Thiên đế có thật sự sẽ làm vậy vì Thái Dương Thần? Chưa kể trước đây Phạm Thiên phản bội, Thái Dương Thần của hắn cũng không sạch sẽ gì. Ngay cả khi không có chuyện đó, thì thiên đế bây giờ cũng không thể thực sự làm ra chuyện hủy diệt sinh linh cả vũ trụ như vậy được. Nếu như vậy, toàn bộ thần điện sẽ hoàn toàn mất đi sức mạnh tín ngưỡng. Lúc đó, thần điện còn là thần điện nữa hay không? Cứ để họ thả ra đi, cũng vừa đúng lúc cho cả vũ trụ thấy rõ bộ mặt của thiên đế và thần điện. Lâm Thần thì hoàn toàn không hề lo lắng, hắn lạnh lùng nói, nếu như hỗn độn cự thú đến được chiến trường trung tâm, nhân tộc chúng ta sẽ dùng mọi cách để giết nó. Dù các ngươi có tin hay không, nhưng nhân tộc chúng ta có quyết tâm như vậy, nếu như phù du chi địa có thể khống chế được hỗn độn cự thú. Ha ha, vậy thì ta Lâm Thần sẽ giết nó, tâm ma của trụ thần, ta cũng muốn nếm thử một chút. Tuyệt vời. Mọi người đều thốt lên thán phục. Lâm Thần đúng là dám nghĩ dám làm thật. Một khi thiên đế thả ra hỗn độn cự thú, Lâm Thần lại có ý định sử dụng phù du chi địa để nhốt nó lại. Nhưng, phương pháp này có vẻ khả thi đấy. Tuy nhiên, chỉ cần nhốt lại thôi thì cũng được. Nhưng hắn lại còn muốn nuốt chửng cả hỗn độn cự thú. Hắn có bị nghiện ăn hay không đấy, cứ thấy gì cũng muốn ăn hết. Mà đó là tâm ma của thiên đế đấy. Có thể ăn lung tung được à? Người ta nói Nhân Hoàng Lâm Thần là một kẻ điên, bây giờ xem ra đúng thật. Dầm. Một vài vị chủ thần hạ xuống thần điện của Thái Dương Thần. Người nói chuyện là Horus, con trai của Thái Dương Thần. Lâm Thần liếc nhìn đội hình đối diện, rồi cười nói, thần hy chủ thần đâu rồi? Ta nghe nói hắn ta mới là người thừa kế thần điện của Thái Dương Thần, sao lại có vẻ bị bỏ rơi vậy? Thần hy chủ thần không còn ở chiến trường Nam Phương nữa. Chuyện này là sao nhỉ? Thực ra, Lâm Thần rất rõ ràng. Thần hy chủ thần chắc chắn đang bị trừng phạt. Bởi vì, hắn ta đã nghe theo lời dụ dỗ của Phạm Thiên. Hiện tại, có thể hắn ta đang bị thiên đế chất vấn ở cung điện thiên đế, hoặc, hắn ta đã bị phái đến một chiến trường khác để chuộc tội. Ngoài ra, một số chuyện gia đình của Thái Dương Thần cũng bị dính líu vào. Đó là vấn đề kế vị giữa Thần Hy Chủ Thần và Horus, bởi vì Thần Hy Chủ Thần là con trai cả của Thái Dương Thần, nhưng lại là con trai riêng, vì vậy Thái Dương Thần đã lập Horus làm người thừa kế. Chắc chắn Thần Hy Chủ Thần ở trong lòng cũng không cam tâm. Đó chính là lý do hắn ta phản nghịch như vậy. Bây giờ Lâm Thần cố tình nhắc đến chuyện này, rõ ràng là đang nhắm vào Horus. Nhân Hoàng, chuyện gia đình của chúng ta, người bây giờ cũng muốn quản à? Quả nhiên, Horus nổi giận. Đối với Horus, điều hắn ta quan tâm nhất chính là quyền thừa kế. Sau tất cả, đây là một tòa thần đệ. Mặc dù nói rằng, với cấp độ của Thái Dương Thần, cơ bản là rất khó để chết, nhưng... lỡ đâu thì sao? Mặc dù tuổi thọ là vô tận, nhưng cũng không phải là bất tử. Trong vũ trụ, có những thứ tồn tại mãi mãi, nhưng không có thứ gì tồn tại vĩnh hằng. Người bị giết sẽ chết. Ngay cả thần linh cũng vậy. Thái Dương Thần có mạnh hơn Phạm Thiên không? Không. Nhưng, trong vũ trụ không còn Phạm Thiên nữa. Hắn ta đã chết. Tuổi thọ và sinh mệnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tuổi thọ có thể là vô tận, có thể là mãi mãi. Nhưng, sự sống chỉ có một lần, không có lần thứ hai. Thái cổ kiếm linh, thái cổ đao ma, trong thời đại thái cổ, chắc chắn đều là những cường giả mạnh mẽ. Nhưng mà, cũng đã chết hết rồi. Tuy nhiên, chúng đều là linh hồn của pháp khí. Kiếm tâm chết, kiếm linh bất diệt. Đây là một dạng tồn tại khác. Sử dụng kiếm tâm làm phương tiện truyền thừa, có thể được hồi sinh trong tay người khác. Nhưng nếu như chiếc diều chiến của trụ thần bị Lâm Thần đánh tan thành từng mảnh, linh hồn pháp khí cũng sẽ chết, diệt vong. Sau này, ngay cả khi những mảnh vỡ của diều được thu thập lại và rèn lại, cũng cần phải tái tạo linh hồn pháp khí. Nhưng, việc tái tạo linh hồn pháp khí rất khó. Cần thời gian, cần nhiều may mắn hơn, và cần cơ duyên. Vì vậy, nếu như thần trụ thần bị giết, vậy thì Horus sẽ là vị Thái Dương Thần mới. Nhưng hiện tại, mọi chuyện không ổn. Vì biến cố ở chiến trường Đông Phương lần trước, Thần Hy Chủ Thần, cũng là anh trai của Horus, vốn muốn ở lại chiến trường Đông Phương, nơi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện, đã bị Thái Dương Thần mang về chiến trường Nam Phương. Điều này chắc chắn sẽ đe dọa đến quyền thừa kế của Horus. Vì vậy, Horus đã sử dụng một số thủ đoạn để bí mật tố cáo Thần Hy Chủ Thần với Thiên Đế, Thần Hy Chủ Thần. Sau đó đã bị đưa đến không gian của Hư Thiên Thần Điện để thẩm vấn, và cuối cùng, đã bị đẩy đến chiến trường Bắc Phương. Như vậy, quyền thừa kế của Horus đã được củng cố. Tuy nhiên, hắn ta lại lo lắng rằng việc mình bí mật tố cáo sẽ bị phát hiện. Bởi vì vợ hắn ta, Ái Thần, là một người phụ nữ rất chính trực. Lần trước, Horus có thể được lòng Ái Thần, là nhờ hắn ta đã xây dựng hình tượng một người cao thượng, sáng láng. Nếu những hành vi nhỏ nhen của mình bị phát hiện, thì vợ hắn ta còn có yêu hắn ta nữa không? Thậm chí, đến lúc đó, cha hắn ta, Thái Dương Thần, cũng sẽ nổi giận. Vậy thì Horus có thể không lo lắng sao? Lâm Thần có chút ngạc nhiên. Tại sao chỉ một câu nói của mình mà lại khiến Horus lo lắng đến vậy? Liệu có phải ở đây có gì khuất tất chăng? Chết tiệt! Không phải là tên này đã âm thầm hãm hại anh trai mình sao? Thử xem sao. Ta chỉ nghĩ rằng, Thần Hy Chủ Thần dù đã một lần lầm đường lạc lối phạm sai lầm, nhưng cuối cùng hành vi của hắn ít nhất cũng là tốt. Nếu không phải nhờ hắn, âm mưu của Phạm Thiên là bí mật nuôi nhốt nhân tộc, ý đồ thâu tóm khí vận của các chiến trường, muốn tạo phản Thiên Đế, làm sao có thể bại lộ được chứ? Lâm Thần bật ra hai tiếng cười lạnh, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, nói trắng ra, chỉ dựa vào một điểm này, thì cũng nên coi là Thần Hy Chủ Thần đã đền tội rồi. Nhưng, sao Thần Hy Chủ Thần lại phải bị trừng phạt chứ? Ta có chút không hiểu. Nhân Hoàng nói lời này có ý gì vậy? Thái Dương Thần hỏi. Lâm Thần nhếch mép cười, chẳng có gì, ta chỉ nghĩ rằng, chắc chắn có người đã âm thầm nói xấu Thần Hy Chủ Thần trước mặt Thiên Đế, hoặc tiết lộ một số chuyện, khiến Thiên Đế trừng phạt Thần Hy Chủ Thần, thậm chí là muốn Thần Hy Chủ Thần chết. Nhưng, lại không ngờ hiện giờ Thần Điện cần lực lượng, nên Thiên Đế chỉ răn đe Thần Hy Chủ Thần một phen, rồi phái hắn đến vùng cực quang chi địa Bắc Phương đi trấn áp ma tộc thôi. Ngươi nói nhảm, Thần Điện chúng ta sao có thể có người như vậy được? Horus quả nhiên lại nóng nảy. Hắn nói với Thái Dương Thần, cha, đừng nghe lời kẻ tiểu nhân này nói lung tung, hắn đang cố ý gây chia rẽ nội bộ chúng ta. Ừ, đúng vậy. Thái Dương Thần gật đầu, chỉ là trong ánh mắt của hắn ta cũng có chút nghi ngờ. Rõ ràng chuyện của con trai cả là tuyệt đối có thể che giấu đi qua được, hắn ta đã đích thân ra mặt, giải thích với Thiên Đế rồi. Thiên Đế cũng đã biết rõ, nhưng tại sao cuối cùng vẫn là kết quả như vậy? Hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống. Lâm Thần thấy thế đã đủ rồi. Hắn lạnh lùng nói, ngươi mắng ta là kẻ tiểu nhân à? Horus, Nhân Hoàng không thể bị xúc phạm, ngươi có biết hay không? Ta mắng ngươi thì sao? Horus nổi giận. Hừ. Lâm Thần nhếch mép cười, tốt, vậy thì để ta xem ngươi có thực lực hay không. Nói thật Horus, ta thấy ngươi không xứng với người đẹp ái thần. Nghe vậy, Sivu cùng ba vị ma quân lại cùng nhau nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần, ngươi sẽ không thật sự. Sivu kinh ngạc hỏi, vợ của người ta ngươi cũng thích. Lâm Thần không trả lời, nhưng trong lòng lại đang lẩm bẩm. Chết tiệt, không nhìn ra, đây là muốn chọc giận Horus triệt để, khiến hắn ra trận phải không? Nếu không thì trận chiến này biết bao giờ mới diễn ra. Mặc dù bên này của Lâm Thần rất tự tin, nhưng cũng không thể thật sự xông vào Thái Dương Thần Điện được. Bởi vì Thái Dương Thần Điện vẫn còn một trận pháp, cũng là trận pháp cấp 9. Hiệu quả có lẽ sẽ mạnh hơn trận pháp Trảm Thần Trận của Lâm Thần, bởi vì bây giờ Trảm Thần Trận đã được Lâm Thần khắc vào người. Trong khi Thái Dương Thần Điện có Kim Ô trận cấp 9, chiến pháp Dương Viêm, thì dựa trên cơ sở toàn bộ Thái Dương Thần Điện, chắc chắn sẽ mạnh hơn. Nếu cứ cố tình xâm nhập ngay từ đầu, chắc chắn sẽ thua thiệt. Thà là ép đối thủ phải ra khỏi trận. Kết quả, liệu ngươi có nghĩ rằng điều này là vì Lâm Thần quá dâm đã? Nhưng cũng đúng. Lâm Thần không háo sắc, sao có thể chọc giận Horus được chứ? Nghĩ đến đây, Lâm Thần hì hì cười một tiếng, mặc dù ta đã có không ít vợ đẹp rồi, còn có cả trí tuệ nữ thần, ta rất yêu thương họ, nhưng ta là nhân hoàng, thêm một người cũng chẳng sao. Horus, ta biết ngươi chỉ là một kẻ bên ngoài khá yếu đuối, nếu ngươi bị ta giết, ái thần sẽ theo ta, ngươi chắc chết không nhắm mắt luôn quá. Chết tiệt. Sivu và mấy người đều nhìn nhau một cái. Lâm Thần thật sự làm vậy rồi. Cái tên này, làm gì không làm, lại muốn làm Tào Tháo. Chỉ có trí tuệ nữ thần dường như đã nhìn thấu tâm tư của Lâm Thần. Cô ấy có trí tuệ quang hoàn, và Lâm Thần và cô ấy ở gần nhau như vậy, tự nhiên có thể hiểu được suy nghĩ của Lâm Thần. Nhưng trí tuệ nữ thần vẫn nhắc nhở Lâm Thần. Ngươi phải cẩn thận, ái thần nếu làm thật thì sao? Không thể nào, cô ta cũng có thể coi đó là sự thật sao? Cô ta không phải đã có chồng à? Lâm Thần cho rằng không có khả năng này. Nếu cô ta, thôi đi. Trí tuệ nữ thần thì thầm với Lâm Thần. Ta có thể chứng minh rằng Horus đã bí mật gặp thiên đế, nhưng ta không biết liệu hắn ta có báo cáo anh trai mình với thiên đế hay không. Thật không? Chết tiệt, đúng là thằng nhóc này. Lâm Thần bật cười. Hắn ta còn định nói gì đó nữa, nhưng Horus đã rời khỏi Thái Dương Thần Điện. Lâm Thần không nói gì nữa, sốt sắng nói, ta đi chiến đấu trước, cứ theo đối thủ đã sắp xếp trước đây. Đừng tùy tiện đổi người, hôm nay cố gắng giết thêm vài vị chủ thần đi. Lâm Thần lập tức lao ra. Cẩn thận. Trí tuệ nữ thần nhắc nhở một tiếng. Sau đó, cô ta nhìn thấy ái thần cũng đi ra. Trí tuệ nữ thần liền kích hoạt trí tuệ quang hoàn của mình, trực tiếp đối mặt với ái thần, nói. Ái thần muội muội, chúng ta đừng chơi với mấy tên đàn ông hôi hám này nữa, sang bên kia đánh được không? Trí tuệ nữ thần. Ái thần nhìn trí tuệ nữ thần, ánh mắt phức tạp, hỏi, ngươi thật sự đã phản bội thần điện rồi sao? Cô ta dường như vẫn chưa thể tin được. Tại sao? Đơn giản thôi, trí tuệ nữ thần là nữ thần xử nữ. Thậm chí trước khi ái thần kết hôn, cô ta còn che chở cô ta. Nhưng giờ lại trở thành đối thủ, ái thần tự nhiên cảm thấy xót xa. Không đánh cũng được, chúng ta sang bên kia nói chuyện cũng được mà. Trí tuệ nữ thần nói với giọng điệu dịu dàng. Cô ấy luôn luôn như vậy, thân thiện và gần gũi. Vì vậy cô ấy là vị chủ thần có sức hấp dẫn nhất. Hầu như bất kỳ vị thần ma nào cũng không dám nổi giận với cô ấy. Tất nhiên, nếu nổi giận trước mặt cô ấy thì cũng giống như để lộ ra sơ hở. Đây cũng là một lý do quan trọng, vì vậy mọi người đều tránh làm như vậy. Giống như tham lang, chỉ cần ngươi bộc lộ ham muốn trước mặt hắn ta sẽ lợi dụng ham muốn của ngươi để tiêu diệt ngươi. Đây cũng là điều đáng sợ của tham lang. Chúng ta đi thôi. Trí tuệ nữ thần vẫy tay, dẫn theo ái thần ở đây biến mất. Ái thần. Horus hét lên một tiếng. Lâm Thần cười nói, ha ha, vợ ta đưa cô ấy đi nói chuyện tâm sự mà thôi. Sao? Ngươi sợ cô ấy bị vợ ta thuyết phục rồi chuyển sang vòng tay của ta à? Ta nghĩ khả năng này cũng có đấy. Hay, ngươi giết ta ngay bây giờ để dập tắt hậu họa đi. Ngươi chết đi. Horus nổi giận, con mắt của hắn lóe lên ánh sáng thái dương chói chang. Đây chính là thần nhãn con mắt thần mà hắn được thừa hưởng từ thái dương thần. Thái dương kim huy ánh sáng vàng chói chang trực tiếp chiếu vào người Lâm Thần. Sau đó Lâm Thần cảm nhận được một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ. Gần như khiến Lâm Thần không thể thở nổi. Lâm Thần buồn bực. Vật này, mạnh như vậy sao? Nhưng cũng không sao. Lâm Thần cũng có thủ đoạn. Hắn ta chỉ chưa sử dụng ra thôi. Đến giúp. Nói đến chuyện làm lão lục, Lâm Thần cũng không kém ai. Mắt hắn ta không chỉ nhìn thấy một mình Horus. Điều hắn ta muốn quan sát là toàn cục. Sao ông già Thái Dương Thần kia vẫn chưa ra tay? Vậy thì, buộc hắn ta phải xuống. Vì vậy, Lâm Thần giả vờ không thể chống lại con mắt thần của Horus, muốn tìm người giúp đỡ. Con rể tốt, bản ma quân ta đây đến giúp ngươi tiêu diệt thần nhãn kia, ngươi cứ tùy ý giết hắn đi. Sivu chuẩn bị, muốn xuất thủ. Oanh! Ma niệm trên người hắn bùng phát. Lần này, Thái Dương Thần không thể ngồi yên được nữa. Hai cha con nhà các ngươi làm gì vậy? Hai đánh một, bắt nạt con trai ta à? Sivu, dừng tay. Oanh! Cây quyền trượng Thái Dương Thần tỏa ra ánh sáng chói chang, gần như ngay lập tức chiếu tới đây. Ha ha, lão rùa, tưởng rằng trốn trong thần điện, cách xa như thế này, còn có thể dùng thần trượng áp chế bản ma quân ta à? Khí thế trên người Sivu bùng lên. Bộ Sivu chiến giáp che chắn toàn bộ ánh sáng thần trượng của Thái Dương Thần. Lúc này, Sivu ngẩng đầu lên, trên đầu đã đội chiếc mũ chiến Sivu, thân hình to lớn như một vị ma thần. Sivu lớn tiếng nói, Horus, nếu không thu hồi thần nhãn, thì thần nhãn này ngươi cũng đừng hòng còn nữa nhé. Đừng có mơ bắt nạt con trai ta. Thái Dương Thần bay ra khỏi thần điện. Cuối cùng cũng ra rồi. Cùng với việc Thái Dương Thần xuất thủ, Thông Minh Chi Thần cũng xuất hiện. Thấy vậy, Sivu quay đầu lao thẳng về phía Thái Dương Thần, lớn tiếng quát, ngươi là ai? Hotep cút đi, ngươi cũng sợ con ta và Thái Dương Thần đánh nhau, lỡ đạp chết ngươi thì sao? Cút sang một bên. Câu nói này thật quá đỗi xúc phạm. Hotep dù sao cũng là một vị chủ thần. Có thể chịu được những lời này sao? Mặc dù, Sivu và Thái Dương Thần đều rất mạnh mẽ, nhưng liệu ta Hotep có yếu đến vậy không? Binh chủ, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem. Hotep lên tiếng. Nhưng vào lúc này, một luồng Phật quang chiếu tới. Phật Pháp vô lượng. Phật Đà mở miệng, nhắm mắt, niệm kinh, nói, Thông Minh Chi Thần, binh chủ và điện chủ của các ngươi muốn phân cao thấp, ngươi lại muốn xen vào làm gì? Ha ha, ta biết các ngươi đã có chuẩn bị rồi. Được rồi, Kim Luân Chủ Thần, giờ ngươi đã biến thành Phật Đà của nhân tộc rồi sao? Ta biết Kim Luân Chủ Thần nhà ngươi chủ tu nhục thân, đã sớm là ngũ giác suy nghĩ thông suốt, lục thức liên hoàn, nên không thể bị ảnh hưởng bởi thế tục. Vậy nên họ mới để ngươi đến đối phó ta, để ta không thể ảnh hưởng đến lục giác của ngươi đúng không? Có vẻ như Hotep quả nhiên rất thông minh. Mưu kế của Lâm Thần, hắn đã nhìn thấu. Nhưng vậy thì sao? Kim Luân đã thành Phật Đà. Thế gian khó có thể khiến hắn mở mắt. Hơn nữa, Kim Luân Chủ Thần quả nhiên là chủ tu thể chất, nên nói là chủ tu nhục thân. Lấy nhục thân thành thần, thân thể của hắn vô cùng cường đại, mạnh mẽ đến mức có thể phong bế ngũ giác lục thức của mình. Bất kể Thông Minh Chi Thần ngươi còn có âm mưu gì nữa, Phật Đà đều có thể trực tiếp phớt lờ. Đứng im như núi. Ngươi sẽ ứng phó thế nào đây? Trên thực tế, về lai lịch của Thông Minh Chi Thần, ai cũng rõ. Thông minh và trí tuệ là đồng nghĩa, nhưng không giống nhau. Ban đầu, Hotep cũng là trí tuệ chi thần. Nhưng danh hiệu trí tuệ chỉ có thể dành cho trí tuệ nữ thần. Vậy thì đổi tên cho hắn đi. Thực ra, tên phù hợp nhất là quỷ kế chi thần. Nhưng, từ quỷ kế xảo quyệt, có phần tiêu cực. Cuối cùng, Thái Dương Thần phong cho hắn tên Thông Minh Chi Thần. Thực chất, Thông Minh Chi Thần chính là quỷ kế chi thần. Tại sao nói Phật Đà có thể chế ngự Thông Minh Chi Thần? Đó là vì hắn không mắc bất kỳ mưu kế nào. Ngay cả trong lúc chiến đấu, tâm trạng của hắn cũng không bị ảnh hưởng bởi mưu kế. Tiếp theo, Tham Lang cũng xuất hiện. Thiên Yết, chỉ dựa vào ngươi cũng dám xưng là tinh tọa chi thần, thống lĩnh một tinh tú chòm sao? Nào, để ta dạy ngươi thế nào mới gọi là sức mạnh thực sự của tinh tú. Trên người Tham Lang xuất hiện một tấm bản đồ sao. Tham Lang, sao ngươi lại tìm ta? Ta muốn đánh với phá quân. Tinh tọa chi thần Thiên Yết không chịu nổi. Hắn rất sợ tên Tham Lang này, vì Tham Lang có thể khơi dậy dục vọng của mình. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ bị Tham Lang lừa. Ngược lại, phá quân khá tốt, chỉ đơn giản là đánh thẳng thắng với hắn mà thôi. Đến đây nào, bất kể ai, ta đều không ngại. Phá quân thể hiện mình không kén ăn, và nói thêm, hơn nữa, chúng ta cũng có thể dạy dỗ các thập nhị tinh tọa chủ thần này, tinh tú Đông Phương mới là mạnh nhất. Không sai, Tham Lang, chúng ta cứ đánh họ đi. Thất Sát cũng lên tiếng. Sáu vị chủ thần, trực tiếp đối đầu nhau. Còn về những thần linh khác trong thần điện thì sao? Chủ thần đánh nhau, thiên thần đều phải lui binh. Lâm Thần phát hiện ra rằng, những trận chiến ở đây so với chiến trường thần ma Đông Phương có sự khác biệt rất lớn. Trên chiến trường thần ma Đông Phương, trừ Phạm Thiên Gia, hầu hết các trận chiến cuối cùng đều quyết định thắng thua bằng chiêu thức. Nhưng ở đây thì hoàn toàn khác. Khác biệt ở chỗ nào? Ví dụ như trận chiến giữa Phật Đà và Hotep, Thông Minh Chi Thần, diễn ra như sau. Hotep cũng không có chiêu thức nào trông có vẻ lợi hại, hắn chỉ liên tục sử dụng thần lực xâm nhập làm phương thức tấn công, để tấn công tâm tính tự tại của Phật Đà. Còn Phật Đà thì sao? Hắn cũng không có chiêu thức lợi hại nào, chỉ ngồi thiền trên không trung. Trên bề ngoài, cảnh tượng ở trên chiến trường không hề phóng đại, cũng không hề kịch liệt. Nhưng thực tế, cuộc tranh đấu của hai người này lại là nguy hiểm nhất. Một chút sơ sẩy, sẽ đều là diệt vong. Ví dụ, nếu Hotep phá vỡ phòng ngự của Phật Đà, thì Phật Đà sẽ ra sao? Trước hết, Phật Đà sẽ không chết, nhưng sẽ còn đáng sợ hơn cả chết, bởi vì hắn sẽ sa vào con đường ma đạo, biến thành con rối bị chính thất tình lục dục của mình điều khiển, thậm chí còn là con rối của Hotep. Vì vậy, cuộc đấu tranh giữa hai người vẫn diễn ra kèm theo những lời đối thoại. Kim Luân, ngươi có được tất cả bản lĩnh này đều nhờ vào Phạm Thiên, nay Phạm Thiên đã bị Nhân Hoàng giết chết, chẳng lẽ ngươi không nên xấu hổ sao? Hotep cất tiếng hỏi lớn. Phật Đà vô lượng. Phật Đà mở miệng đáp lại, dù Phật Đà được Phạm Thiên ban tặng Phật Pháp, nhưng lại sinh ra trong nhân tộc, và lớn lên trong nhân tộc, nay Phật Đà đang phụng sự cho nhân tộc, ta có gì phải xấu hổ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Giữ vững tâm trí, kiên trì. Hotep lại hỏi một lần nữa, Kim Luân, ân sư của ngươi là Phạm Thiên, vậy ngươi không nên biết ơn sao? Ân sư tuy đã chuyển cho ta Phật Pháp, nhưng lại muốn ăn thịt ta. Nhìn thì có vẻ như đang truyền đạo, nhưng thực chất lại là mưu hại, sao có thể nói là biết ơn được? Phật Đà lại đáp lại. Rồi lại một lần nữa kiên trì giữ vững tâm trí. Hotep một kế không thành, lại tiếp tục nghĩ kế khác, nhưng dù sao Phạm Thiên cũng đã chuyển cho người Phật Pháp, và nếu không có hắn ta, thì cũng không có Phật Đà ngày nay. Chẳng lẽ ngươi không nên báo thù cho hắn ta, căm ghét Nhân Hoàng sao? Lần này, Phật Đà mở mắt ra. Hotep vô cùng vui mừng. Thật khó khăn. Cuối cùng cũng khiến Phật Đà mở mắt rồi. Nhưng, chẳng mấy chốc, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì trên mặt Phật Đà, không có vẻ vui hay buồn gì. Chỉ có vẻ trang nghiêm. Chỉ một lát sau, Phật Đà cất tiếng tuyên bố với trời đất. Phạm Thiên truyền đạo, chỉ vì lợi ích cá nhân, ngày nay Phật Đà là do Nhân Hoàng phong, không có bất kỳ sự hối hận hay mắc nợ nào. Khi xưa tại thần để Phạm Thiên, Kim Luân đã không ít lần xả thân vì Phạm Thiên, chiến đấu đổ máu, giờ đây, ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Nhưng Nhân Hoàng phong Phật Đà, tiếp dẫn Phật Đà trở lại nhân tộc, đây là đại ân, trọng hơn cả vũ trụ, Phật Đà, ân oán phân minh. Ngươi, Hotep kinh ngạc nói, vậy ngươi mở mắt để làm gì? Phật Đà nhắm mắt, thì ổn định tâm trí, giữ nguyên bản nguyên nguồn gốc trên căn nguyên, và nhục thân thân xác. Phật Đà mở mắt, thì vạn vật tịch diệt, mất đi, ngươi không cảm nhận được sao? Phật Đà cất tiếng nói vang dội. Chỉ một lát sau, trên hư không đột nhiên vang lên vô số tiếng Phật hiệu. Có vẻ như có hàng vạn nhà sư đang thúc giục tiếng niệm Phật, vang vọng trong vũ trụ. Phật Đà mở mắt, oành. Trên người Hotep, khí thế tăng vọt, linh hồn hải xuất hiện. Sau đó, một chữ quỷ khổng lồ cũng hiện lên trên linh hồn hải của hắn. Ngay sau đó, những tiếng niệm Phật kia hóa thành vạn chữ Phật ra, đánh thẳng vào Hotep. Nhưng hồn lực trên người Hotep tăng vọt, thân hình cũng tăng vọt. Một bàn tay khổng lồ đã quét sạch tất cả vạn tự phù, vạn chữ Phật ra. Phật Đà, chúng ta cùng trầm luân xa vào. Đi. Hotep hét lớn một tiếng. Rồi, hắn mang theo linh hồn hải khổng lồ, bao trùm lấy Phật Đà. Mặt khác, trận chiến cũng gần như vậy. Ba vị tinh tọa chủ thần đối đầu với ba vị tinh túc ma quân. Kết quả là, Tham Lang và Song Tử liên tục truyền và áp chế lực lượng tinh thần của đối phương sang phe đối lập, sử dụng để thay đổi và kiểm soát tâm trạng của đối phương, còn phá quân thì chiến đấu với Thiên Yết. Thất sát đối đầu với tinh tọa chủ thần bỏ bình. So với đó, trận chiến ác liệt nhất vẫn là ở trên đỉnh vòm trời. Hiện tại, Sivu và Thái Dương Thần đều có thân hình hai vạn thước, giống như hai người khổng lồ cự nhân, trực tiếp đứng sừng sững trong vũ trụ, rồi tấn công lẫn nhau, không ngừng chiến đấu. Nhưng lúc này, lại có một chiến trường vô cùng yên tĩnh. Ái Thần và Trí Tuệ Nữ Thần. Họ thậm chí, nắm tay nhau đứng bên nhau. Cũng giống như hai người ngoài cuộc vậy. Ái Thần muội muội, trước tiên phải nói rõ, chúng ta sẽ không can thiệp vào đâu. Trí Tuệ Nữ Thần nhìn về phía Lâm Thần, cười nói, Nhân Hoàng vẫn chưa tung ra hết sức đâu. Đúng vậy. Hiện tại, Lâm Thần chỉ mới kích hoạt trạng thái thánh giả. Thánh giả, cũng là thánh nhân. Thân mang hào quang. Vì vậy, ánh sáng Thái Dương Thần bắn ra từ thần nhãn Horus, lực áp chế đối với Lâm Thần, trong nháy mắt đã biến mất. Đôi thần nhãn của phu quân ta không chỉ có thể kìm hãm đối thủ không thôi đâu. Trí Tuệ tỷ tỷ à, một lát nữa ngươi cũng đừng can thiệp nhé. Ái Thần nói với vẻ đầy tự tin. Thấy cô ấy như vậy, Trí Tuệ Nữ Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Có một số chuyện, cô không biết nên nói hay không nói cho cô ấy, tại sao cô lại là Trí Tuệ Nữ Thần, lại là Sử Nữ Chi Thần nổi tiếng. Và cô chưa bao giờ có bất kỳ tin đồn nào, luôn giữ gìn thân thể trinh tiết của mình. Bởi vì cô biết, một khi phụ nữ bị tình yêu trói buộc, trí tuệ sẽ bị suy giảm. Trong mắt cô, Ái Thần chính là như vậy. Liệu cô có nhận ra rằng, thực ra chồng cô Horus, luôn là một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn và nham hiểm. Để củng cố địa vị của mình, hắn đã phản bội ngay cả anh trai ruột của mình, chủ yếu là bởi thần hy chủ thần chưa bao giờ làm trái ý Horus. Nhưng Horus chỉ dựa trên suy đoán của bản thân, cho rằng nếu thần hy chủ thần trở lại sẽ đe dọa đến vị thế của mình, nên đã chạy đi mách lẻo chủ thần, thậm chí còn muốn giết chết thần hy chủ thần. Nhưng rõ ràng ái thần không hề hay biết chuyện này. Nhìn cô ấy, trí tuệ nữ thần thấy hơi vô lý, cô là hóa thân của trí tuệ. Vì vậy rõ ràng, phản ứng của ái thần chính là một triệu chứng, gọi tắt là mất trí, phụ nữ yêu đương mà. Nghĩ vậy, trí tuệ nữ thần lại không khỏi tự hỏi, còn bản thân mình thì sao? May mắn là, cô ấy dường như không gặp phải tình trạng tương tự. Lúc này, lâm thần đã kích hoạt toàn bộ trạng thái thánh giả trên người. Hắn ta cất cao giọng nói, được rồi Horus, không cần dây dưa với ngươi nữa, ngươi luôn không phóng ra linh hồn hải. Là muốn chứng minh rằng chỉ cần so tài thánh lực, ngươi cũng có thể mạnh hơn ta sao? Được rồi. Lâm thần triệu hồi ra đạo tổ thần tướng. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Người theo đất, đất theo trời, trời theo đạo, đạo theo tự nhiên. Thần tướng nhập thể. Biến thành hình thái mạnh nhất của thái cổ thần tướng. Trong hình thái này, lâm thần gần như miễn nhiễm với các cuộc tấn công ý niệm mà thái dương thần điện. Bởi vì, hắn ta là thánh giả. Thánh giả là những người hoàn hảo không tì vết. Chẳng lẽ họ còn có những khiếm khuyết về mặt cảm xúc sao? Vì vậy, lâm thần cũng không lo lắng về vấn đề này. Trên người hắn ta có kiếm khí bao quanh, một kiếm đâm thẳng xuyên qua hư không. Vạn kiếm quy nhất. Tuyệt chiêu này là một chiêu thức chiến đấu. Đối với một mục tiêu duy nhất, sức mạnh của nó càng mạnh mẽ hơn. Kiếm quang xuyên qua hư không trực tiếp lao về phía Horus. Horus gầm lên một tiếng, con thần nhãn trên mắt phải phát ra ánh sáng vàng chói chang. Giống như một luồng thần quang hủy thiên diệt địa, nơi nó quét qua cũng mang theo sức mạnh hủy diệt. Bùm! Hai luồng sức mạnh hủy diệt va chạm nhau và nổ tung. Lâm thần cười lạnh nói, còn hơi thú vị đấy, Horus. Hắn ta ngày càng hạnh phúc hơn. Tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn ta vẫn chưa được sử dụng. Tuy nhiên, với thánh lực hiện tại của hắn ta, khoảng 20 triệu, dường như có thể chiến đấu với chủ thần. Horus! Cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Nhưng, có lẽ không phải Horus quá yếu. Mà là thực lực của lâm thần hiện tại đã gần bằng Horus rồi. Dù sao, hiện tại lâm thần, sau khi nuốt chửng chiến thần, thánh lực đã đạt 28 triệu, gần 30 triệu. Hồn lực cũng đã đạt 200 triệu. Horus ước chừng cũng chỉ có thực lực như vậy. Vậy thì, đường cùng thì người dũng cảm sẽ thắng. Nếu thực lực ngang nhau, thì xem ai có chiêu thức mạnh mẽ hơn, uy lực hơn. Lâm thần còn nhiều chiêu thức chưa dùng đâu. Tuy nhiên, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận chiến giữa Hotep và Phật Đà bên kia cũng đã cho Lâm Thần một số gợi ý, vì vậy Lâm Thần nhếch mép cười, "Horus, thần quang của ngươi quả thật không tệ, thần nhãn cũng tạm được, nhưng tâm địa ngươi không được tốt đấy. Ta nghe nói, trong Thái Dương thần điện của các ngươi, nếu tâm địa không tốt, sẽ không được tất cả các chủng tộc thuộc hạ của Thái Dương thần công nhận, ngươi nói xem, nếu việc ngươi hãm hại đại ca của ngươi bị người ta biết, mọi người còn có công nhận ngươi vị chủ thần kế nhiệm trong tương lai này nữa không? Ý niệm tấn công mà thôi." Âm thanh thần bí huyền âm của thánh giả có thể giao tiếp với trời đất. Chẳng lẽ không thể thay đổi cảm xúc của đối thủ? Lâm thần quyết định thử xem. Ngoài ra, hắn ta luôn giữ trạng thái trên người mình, bao quanh bởi vạn đạo kiếm khí. Sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Muốn đánh thì đánh, ngươi có thể nói ít đi được không? Gương mặt của Horus thay đổi. Bởi vì, hắn ta cảm thấy có lỗi. Những người làm những việc có lỗi đều như vậy. Bên kia Hotep cũng không ngừng nói nhảm đấy sao? Còn chủ thần song tử của các ngươi, tại sao? Chỉ để cho thần linh của các ngươi nói chuyện, chúng ta không thể mở miệng được à? Cũng bình thường, dù sao cũng là thần điện, cái trò hai mặt này chơi rất giỏi mà. Lâm thần chế nhạo. Horus câm nín. Sự tức giận của hắn ta đã không thể kìm nén được nữa. Hắn ta không biết lâm thần biết chuyện mình hãm hại anh trai từ đâu. Vì vậy, Horus đương nhiên không muốn lâm thần tiếp tục nói. Nếu không, mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Nhưng ngay giây phút tiếp theo, lâm thần hét lớn, tất cả các thần linh của Thái Dương thần điện và các chủng tộc thuộc hạ, hãy nghe cho rõ. Người được coi là người kế nhiệm ngôi vị thần để là chủ thần Horus, đã bí mật đến đền hư thiên thần điện, báo cáo với thiên đế về một số tội ác của anh trai mình, thần hy chủ thần, thậm chí còn bịa đặt một số lời nói dối cho thần hy chủ thần, muốn thiên đế giết chết thần hy chủ thần. Một vị thần linh như vậy, các ngươi có thực sự muốn ủng hộ hắn ta nữa không? Lâm thần đã nói ra rồi. Cái gì? Lúc này, ái thần sắc mặt thay đổi. Chưa đợi Horus lên tiếng, ái thần đã lớn tiếng nói, không, mọi người đừng tin, đây chắc chắn là do nhân hoàng muốn phá rối tâm trí của Horus, chắc chắn là bịa đặt. Nhưng lúc này, trí tuệ nữ thần cũng lên tiếng, đúng là như vậy. Trí tuệ tỷ tỷ, ngươi, Ái thần sắc mặt kinh ngạc. Horus cũng quay lại, tức giận nói, trí tuệ, ngươi, cô ấy thì sao? Horus, chuyện giữa những người đàn ông chúng ta, ngươi còn muốn đổ lỗi cho người khác sao? Ồ, đúng rồi, ngươi và thần hy chủ thần chỉ là chuyện gia đình của ngươi. Ngươi có phải đang muốn nói rằng, ta và trí tuệ nữ thần không có tư cách tham gia đúng hay không? Lâm thần cười lạnh nói, nhưng ngươi đừng quên rằng trí tuệ nữ thần trước đây là con gái của thiên đế. Khi thần hy chủ thần bị ngươi hãm hại, ngươi đến hư thiên thần điện. Lúc đó trí tuệ nữ thần đã tận mắt nhìn thấy ngươi đi. Ngươi còn gì để nói nữa không? Horus im lặng. Thật vậy, trí tuệ nữ thần chính là nhân chứng. Điều quan trọng là, trí tuệ nữ thần lên tiếng. Có thể mọi người sẽ không tin những gì ta nói, vì ta hiện giờ là kẻ phản bội của thần điện, nhưng trên thiên thần điện có một chiếc gương thần, thiên kính, có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả những tin tức của cường giả đi vào hư thiên thần điện. Horus, ta không hề vu oan cho ngươi, hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết, kể từ sau trận chiến mà thần hy chủ thần phá hủy thần để của Phạm Thiên, chỉ có hai vị thần đến hư thiên thần điện, một là ngươi, một là Thái Dương thần. Tiếng sấm nổ vang. Việc này cũng đã rõ ràng rồi. Trí tuệ nữ thần là nhân chứng. Ngoài ra, hư thiên thần điện còn có hệ thống giám sát. Chỉ là hệ thống này phải được đặt trong ngoặc kép, vì nó không phải là hệ thống giám sát điện tử mà mọi người vẫn nghĩ, mà là chiếc thiên kính. Đây là bảo vật của thiên đế. Chiếc gương này tuyệt đối không phải là thứ chỉ lừa gạt người khác. Vì vậy, sự thật có thể được kiểm chứng. Horus không thể chối cãi được nữa. Lâm thần lạnh lùng nói, Horus, sao không phản bác nữa nhỉ? Cứ tiếp tục phản bác đi. Ví dụ như, ngươi không hề phản bội anh trai ngươi, mà người tố cáo với thiên đế và khiến thiên đế xử tử thần hy chủ thần. Thực ra không phải là Horus nhà ngươi, mà là cha ngươi Thái Dương thần, thì ngươi nghĩ sao? Oanh! Lời nói của Lâm thần khiến Horus cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. Trong chốc lát, hắn cũng không biết phải làm gì nữa. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy biểu cảm thất vọng của ái thần, ánh mắt tan vỡ và thất vọng, thậm chí còn có cả nước mắt. Ngay cả ái thần cũng thất vọng về hắn. Vậy còn những người khác thì sao? Các thần linh, hay các chủng tộc phàm linh, họ sẽ nghĩ gì? A, Horus hét lên một tiếng. Hắn đã bị phá vỡ phòng thủ tâm lý rồi. Rồi thần quang ánh sáng thần thánh từ đôi thần nhãn hắn bắn ra tứ phía, chiếu sáng mọi mảnh không gian, và tất cả những nơi bị ánh sáng chiếu trúng, đều nổ tung. Horus đang điên cuồng tấn công, không chỉ nhắm vào các thần linh, mà còn cả núi sông và sông ngòi. Rồi, từ trên vòm trời, giọng nói của Thái Dương thần vang lên, Sivu, đợi đã, có thể cho ta xử lý chút việc của gia đình trước được không? Thái Dương thần, đây là một vị thần linh rất cổ xưa. Hắn đã bắt đầu hình thành trên mặt trời của dải ngân hà hàng triệu năm trước, và tiếp tục tu luyện cho đến ngày nay. Vì vậy, hắn có một bộ râu trắng và mái tóc bạc. Lúc này, hắn có vẻ buồn bã như một người cha già. Tuy nhiên, bây giờ đang là lúc sinh tử, Thái Dương thần, ngươi tưởng đây là trò chơi à? Còn xử lý việc gia đình. Ha ha, theo ta thì cũng đơn giản thôi, cứ để Lâm thần giết hắn đi, chuyện này sẽ được giải quyết thôi. Sivu cất tiếng cười to. Lúc này, Horus đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Còn Lâm thần thì sao? Lâm thần đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi. Lâm thần hiện tại chỉ muốn Horus phát điên, phát cuồng. Khi con người hành động theo cảm tính, họ sẽ mất đi lý trí. Khi họ không còn sự bình tĩnh và khả năng phán đoán, đó chính là cơ hội tốt nhất để tấn công bất ngờ. Tại sao Hotep lại liên tục tấn công tâm trí? Chính là vì điều này. Hiện tại, Horus đã hoàn toàn bị cuốn vào cuộc chiến với Phật Đà. Tấn công tâm trí thất bại. Bản chất của Phật Đà quá vững vàng. Không tìm được sơ hở. Vậy thì, hắn chỉ có thể tấn công bằng vũ lực. Nhưng Lâm thần thì khác, Horus đã dễ dàng bị Lâm thần đánh bại. Và lúc này, Thái Dương thần cũng đã phát hiện ra. Tình trạng của Horus rất không ổn. Mặc dù, chuyện Lâm thần và trí tuệ nữ thần bị phanh phui, thực sự khiến hắn ta tức giận. Đối với Thái Dương thần, thần hy chủ thần và Horus đều là con trai của hắn ta. Thậm chí, thần hy chủ thần còn là con trai cả. Hắn ta là tia sáng đầu tiên bắn ra từ mặt trời. Về mặt lý thuyết, nên để thần hy chủ thần kế thừa đền Thái Dương thần. Nhưng thần hy chủ thần chỉ là con trai ngoài giá thú mà thôi. Hắn ta sinh ra khi Thái Dương thần mới vừa hình thành linh hồn của Thái Dương. Còn Horus mới là dòng máu chính thống được hắn ta thừa kế. Vì vậy, người kế thừa chỉ có thể là Horus. Còn về thần hy chủ thần, Thái Dương thần thực sự cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng Horus lại không tha cho anh trai mình, thậm chí còn âm thầm tố cáo với thiên đế, thậm chí còn muốn giết chết anh trai mình. Điều này thực sự rất nghiêm trọng. Nhưng dù sao cũng là con trai của mình mà. Hơn nữa, hiện tại kẻ thù đang ở trước mắt. Thái Dương thần chắc chắn không thể trừng phạt Horus ngay bây giờ. Thêm vào đó, thần hy chủ thần vẫn chưa bị xử tử. Vì vậy, chuyện này vẫn có thể xoay chuyển. Nhưng bây giờ, Horus sắp chết rồi. Hắn ta không biết rằng Lâm Thần cố tình phá vỡ phòng thủ của Horus. Lâm Thần đã sẵn sàng tấn công. Vì vậy, Thái Dương Thần nói với Sivu là tạm ngưng chiến đấu, thực ra là muốn nhân cơ hội dẫn mọi người rút lui về Thái Dương Thần Điện. Bởi vì hắn ta biết rằng không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Hiện tại tình hình chiến trường là như sau. Hai chị em trí tuệ nữ thần và ái thần đang trò chuyện. Thái Dương Thần và Sivu tạm thời không thể làm gì được nhau. Phật Đà có thân thể cường tráng, nhưng thực tế khả năng tấn công lại khá hạn chế. Đối mặt với một vị chủ thần, chỉ có thể liên tục tiêu hao. Vì vậy hiện tại hắn ta và thông minh chi thần cũng đang ở thế cân bằng. Ba vị tinh tọa chủ thần đang bị ba đại tinh túc ma quân Đông Phương áp chế. Tuy nhiên, vẫn có thể kiên trì. Chỉ có Lâm Thần và Horus bên kia sẽ phân định thắng bại. Một khi Horus bị giết thì cân bằng chiến trường sẽ bị phá vỡ. Lúc đó, Horus sẽ chết, nhưng phe của Sivu lại có thêm một Lâm Thần. Làm sao có thể tiếp tục chiến đấu? Vì vậy, Thái Dương Thần lớn tiếng nói, Sivu, ngươi thật muốn giao đấu với ta đến chết sao? Con trai ta không thể chết được. Sivu lạnh lùng cười một tiếng. Hắn ta đang định trả lời thì nghe thấy một giọng nói, buông hắn xuống đi, chúng ta vốn dĩ là đến để giết ông già Thái Dương Thần mà, phải không? Sivu hơi sửng sở, sau đó mới hiểu ra ý của Lâm Thần. Được, ngươi muốn cứu con trai thì ta có thể thả hắn xuống, nhưng trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Sivu nhường đường. Khoảnh khắc tiếp theo, Thái Dương Thần hóa thành thần quang, ánh sáng thần thánh, trực tiếp xuyên qua bên cạnh Sivu. Ánh sáng thần thánh từ không gian bên ngoài đi vào bên trong vòng trời. Vào lúc này, Thái Dương Thần đột nhiên phát hiện ra trên người Lâm Thần đã xuất hiện những luồng kiếm mang, ánh sáng kiếm, vạn lý kiếm mang. Thái Dương Thần giận dữ gầm lên, Lâm Thần, ngươi không được phép làm tổn thương con ta. Thần quang của Thái Dương Thần lao thẳng về phía Lâm Thần. Lúc này, Lâm Thần lại ngẩng đầu lên. Hắn ta nhìn về phía hư không. Thần quang lao tới Lâm Thần với tốc độ ánh sáng. Thái Dương Thần, ngươi dám. Sivu lập tức đuổi theo Thái Dương Thần, thậm chí toàn thân giáp chiến của Sivu đều được mở ra. Sức mạnh của Sivu, đây là đòn tấn công mạnh nhất của hắn. Vì hiện tại mọi người đều chưa mở ra linh hồn hải. Sivu không có, Thái Dương Thần cũng không. Bởi vì, đây là một trận chiến xuyên vũ trụ. Cú đánh của Thái Dương Thần, giống như từ vũ trụ bên ngoài trực tiếp đánh xuống chiến trường thần ma. Dĩ nhiên, hắn ta cũng không thể thả ra linh hồn hải được. Linh hồn hải lớn đến mức nào? Linh hồn hải dài hàng vạn dặm, có lẽ chỉ có trụ thần mới có thể làm được. Và Lâm Thần cũng không thả ra linh hồn hải. Bởi vì, Horus đã phát điên. Đã phát điên. Lâm Thần có cần sử dụng linh hồn hải để đánh bại hắn không? Điều đó là không cần. Nhưng lúc này, cú đánh mạnh nhất của Thái Dương Thần đã khóa chặt Lâm Thần. Còn Lâm Thần thì sao? Kiếm khí trong người hắn đã sẵn sàng. Kiếm chiêu này đã tích lũy quá lâu rồi. Horus vẫn còn trong cơn cuồng loạn. Trong mắt hắn, đã không còn Lâm Thần. Nhưng trong mắt Lâm Thần, cũng không còn hắn. Lâm Thần nhìn lên hư không, thần quang Thái Dương ánh sáng mặt trời bắn tới từ hàng vạn dặm phía xa. Rồi, Lâm Thần mở miệng. Thái cổ kiếm linh, thái cổ linh sinh. Kiếm tâm bất tử, kiếm hồn bất diệt. Dầm. Kiếm mang một lần nữa bùng nổ. Trong tâm trí hắn, bóng dáng kiếm linh lóe lên. Bóng dáng ấy chính là một thanh kiếm sắc bén. Lập tức, Lâm Thần hét lên, tiếng hét của hắn và kiếm linh đồng bộ vang lên. Các ngươi đã thấy nhất kiếm quang hàn thập cửu châu chưa? Lại là câu này. Nhưng trên chiến trường thần ma Nam Phương, các vị chư thần thì chưa từng thấy. Nhưng bây giờ họ đã thấy. Trời đất tối sầm lại. Tuy nhiên, ánh sáng của Thái Dương vẫn rực rỡ. Còn Lâm Thần thì sao? Hắn cũng biến thành một vệt ánh sáng. Đó là kiếm khí hàn mang. Sắc hàn kiếm khí. Bùm. Lão già Thái Dương Thần. Một đòn hợp lực của ta và binh chủ Sivu, ngươi có thể chịu đựng được không? Lúc này, Lâm Thần đang gào thét điên cuồng. Nghịch phạt chủ thần. Hơn nữa, là nghịch phạt sang thế thần linh. Toàn bộ vũ trụ, hiện chỉ còn lại ba vị sang thế thần linh. Phạm Thiên đã chết. Bây giờ, mục tiêu của Lâm Thần nhắm vào Thái Dương Thần. Đồng thời, đòn tấn công của binh chủ Sivu cũng luôn theo phía sau Thái Dương Thần. Lâm Thần và Sivu phối hợp tấn công từ trước và sau. Trong lòng của Thái Dương Thần chợt giật mình. Bị lừa rồi. Nhưng bây giờ, mũi tên đã lên dây, không thể không bắn. Vậy thì chúng ta cùng chết đi. Bùm. Thái Dương Thần gầm lên. Không ổn. Lâm Thần, mau rút lui. Sivu lên tiếng. Nhưng Lâm Thần lại nói, kiếm đã ra tay, sao có thể rút lui được. Thái Dương Thần lão già kia đang chuẩn bị dùng tinh bạo, tinh hoa nổ tung. Hắn thậm chí, dù đang bị thương nặng cũng vẫn muốn dùng tinh hoa nổ tung để làm hại chúng ta. Tinh hoa nổ tung của hắn cũng tương tự như tự bạo, tự sát. Sivu vội vàng nhắc nhở. Nhưng Lâm Thần vẫn không ngừng tấn công. Sivu cũng đành bất lực, chỉ có thể cắn răng tiếp tục theo sau. Cuối cùng, phanh, các đòn tấn công của ba vị cường giả đã va chạm vào nhau. Mọi người đều thấy một quả cầu hình tròn cực mạnh nổ tung bao trùm mọi thứ. Bùm, toàn bộ chiến trường thần ma Nam Phương đều rung chuyển. Tiếng động lớn này thậm chí còn khiến Ma Hoàng giật mình. Chuyện gì thế? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ma Hoàng hỏi. Ngay giây tiếp theo, ý chí của Ma Hoàng bắt đầu giáng xuống. Ở một bên khác, trụ thần cũng bị đánh thức. Hắn ta vừa mới trấn áp hỗn độn cự thú. Trước đó và sau trận chiến với Lâm Thần, hắn ta rời đi chỉ khoảng 10 phút, suýt nữa đã để hỗn độn cự thú chạy thoát. Con quái vật này, tốt dùng thì tốt dùng. Nhưng rất khó kiểm soát. Kết quả là lúc này, chiến trường thần ma lại rung chuyển. Lại có chuyện gì nữa? Trụ thần nhíu mày. Sau đó, ý chí của hắn rời khỏi hư thiên thần điện. Hai cường giả bắt chuyển, gần như cùng lúc chuẩn bị giáng lâm. Tuy nhiên, thời gian để họ giáng lâm vẫn còn hơi lâu. Chỉ là bây giờ, bầu trời trên chiến trường thần ma Nam Phương bắt đầu rung chuyển, xuất hiện hiện tượng lạ. Chỉ có những cường giả mạnh mẽ như thiên đế và ma hoàng mới có thể tạo ra hiện tượng lạ như vậy. Vì vậy, mọi người đều kinh ngạc. Trận chiến này, hóa ra lại thu hút đến hai vị đại lão. Lúc này, luồng xung kích hình tròn cực mạnh mới tan biến, mọi người cũng nhìn thấy hình ảnh của Thái Dương Thần sau khi nổ tung. Cũng như Lâm Thần và Sivu. Đầu tiên là Lâm Thần, trên người hắn, bộ trang phục không bao giờ bị hỏng, đều bị rách nát hết cả. Máu chảy rì ở khóe miệng. Sau đó, Sivu. Trên áo giáp binh chủ, xuất hiện 5 vết nứt. Đây là áo giáp binh chủ đấy. Mặc dù có thể sửa chữa, nhưng áo giáp của binh chủ Sivu có thể vỡ vụn, từ đó có thể thấy hắn đã chịu tổn thương lớn như thế nào. Phụt, một ngụm máu đen phun ra. Tuy nhiên, họ vẫn ổn. Cuối cùng, Lâm Thần và Sivu đã hợp lực để chống lại vụ nổ tinh hoa này. Vì vậy, Sivu chỉ mất khoảng 50% máu. Đừng quên rằng Lâm Thần có Thủy Linh Châu thay thế, hắn có khả năng phòng thủ kém hơn Sivu, vì vậy Thủy Linh Châu thay thế đã bị lộ, và bị đánh mất 20% máu, nhưng máu vẫn ở trạng thái khá khỏe mạnh. Nhưng vụ nổ tinh hoa của Thái Dương Thần đã rất khủng khiếp. Trước tiên, xét về lượng máu, Lâm Thần bị đánh mất khoảng 1,6 tỷ, bao gồm cả Thủy Linh Châu thay thế. Đừng quên rằng Lâm Thần cũng có khả năng phòng thủ. Tính ra, Lâm Thần đã nhận tổng cộng khoảng 3 tỷ sát thương. Thêm nữa, Sivu cũng bị thương. Vì vậy, đòn nổ tinh hoa của Thái Dương Thần đã gây ra tổng cộng khoảng 6 tỷ sát thương. Đây quả là một con số khủng khiếp. Lâm Thần một mình thì không thể chịu nổi. Nhưng, Lâm Thần chỉ quan tâm đến kết quả. Kết quả là hắn ta và Sivu đã ngăn chặn được đòn tấn công. Sau đó, Thái Dương Thần bị thương nặng. Hắn đã tự bạo tự nổ tung. Mặc dù hắn là Thái Dương Thần Linh. Thái Dương Thần có thể tự nổ tung liên tục, nhưng mỗi lần nổ tung đều bị thương. Bùm. Ngay sau đó, Lâm Thần phóng ra linh hồn hải. Binh chủ. Lâm Thần lên tiếng. Sivu trầm giọng nói. Lâm Thần, có vẻ như ma hoàng hoặc trụ thần sắp giáng lâm rồi. Chúng ta có nên rút lui không? Thái Dương Thần không giống như Phạm Thiên, ít nhất hắn ta không phản bội thần điện. Trụ thần chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta giết hắn. Nhưng, họ vẫn chưa chính thức giáng lâm xuống đây mà, không phải sao? Lâm Thần hiểu được lo lắng của Sivu. Nhưng, còn thời gian mà. Chỉ một phút nữa thôi. Sivu nhắc nhở. Vậy thì 30 giây. Lâm Thần nở nụ cười, nhìn Thái Dương Thần nói. Thái Dương Thần đã già rồi, cũng nên nhường chỗ cho thế hệ trẻ rồi chứ. Nhưng, ngươi là bất tử. Vậy thì, ta Lâm Thần sẽ đưa ngươi lên đường. Thấy Lâm Thần quyết tâm giết Thái Dương Thần, Sivu cũng cắn răng. Tiếp tục theo một tay. Hắn cũng phóng ra linh hồn hải. Linh hồn hải của Sivu chứa vô số ma tượng và sương mù. Trong sương mù có một số ký tự, nhưng không thể nhìn rõ. Thấy Sivu cũng phóng ra linh hồn hải, Thái Dương Thần đang bị trọng thương biết rằng mình có vẻ như sắp gặp nạn rồi. Việc tự bạo cũng không thể dùng mãi được. Vậy nên, Thái Dương Thần nhìn xuống phía dưới. Con trai cả là Thần Hy đã không có ở đây. Lúc này, Horus cũng đã bình tĩnh lại, quỳ xuống trước mặt Thái Dương Thần và gọi, cha, con trai ơi. Thái Dương Thần lúc này có một cảm giác như một anh hùng tuổi xế chiều đã già nua. Hắn ta ngay lập tức đưa ra một quyết định. Trong các vị thần linh của Tây Phương, Thái Dương Thần còn được gọi là Thái Dương Chủ Thần. Cũng được gọi như vậy trong thần điện. Bởi vì, trong thần điện Tây Phương, còn có một vị Thái Dương Thần khác, Apollo. Tuy nhiên, vị Thái Dương thần đó so với Thái Dương chủ thần thì địa vị đã kém xa rồi. Đầu tiên, Thái Dương chủ thần là Sang Thế Thần, chủ sở hữu của thần đế. Còn Apollo, thực ra, hắn ta được coi là Thái Dương thần được phong bởi Tây Phương, bởi vì hắn ta giỏi một số phép thuật thiên hỏa địa viêm. Còn Thái Dương chủ thần mới là chân linh thành thần được nuôi dưỡng từ Thái Dương, có thể tu luyện trên Thái Dương. Ngoài ra, còn sở hữu cả Thái Dương chi tâm, trái tim của mặt trời. Vì vậy, hai vị Thái Dương thần này, một là Thái Dương chủ thần, còn lại là Thái Dương chi thần. Tuy nhiên, ma tộc nhắc đến Thái Dương thần thì chỉ thừa nhận một mình Thái Dương chủ thần. Apollo không đủ tư cách. Tuy nhiên, năng lượng Thái Dương thần mà Lâm Thần tiếp xúc được trên chiến trường cấp 3 lại đến từ Thái Dương thần Apollo, vị Thái Dương chi thần của thần điện này. Đây là sự khác biệt giữa hai vị Thái Dương thần. Trong toàn bộ thần điện, Thái Dương chủ thần tuyệt đối là một vị thần linh, khác biệt yêu thương con cái của mình. Đừng nghĩ rằng thần linh đều yêu thương con cái của mình. Chẳng hạn như trụ thần, cha của hắn là thiên không chi thần, mặc dù được phong làm chủ thần Tây Phương, nhưng mối quan hệ giữa trụ thần và thiên không chi thần không được tốt lắm. Thậm chí có thể nói là phụ từ tử hiếu cha hiền con hiếu. Ý là nghĩa đen. Tại sao lại nói như vậy? Trước tiên, thiên không chi thần, thực ra là vị thần đầu tiên đạt được thần cách trong thời kỳ viễn cổ, và sau đó được phong làm thiên thần chính thức khi thiên cung được thành lập. Kể từ đó, thiên không chi thần đã bắt đầu cai trị toàn bộ vũ trụ Tây Phương. Như vậy có thể thấy, thiên không chi thần đã thành thần từ rất sớm. Tuy nhiên, vì tham lam quyền lực, sợ bị con cái đoạt quyền, thiên không chi thần đã nhẫn tâm phong ấn tất cả con cái của mình trong bụng của mẹ chúng, cuối cùng khiến thần mẫu bị tra tấn đến phát điên, chọn cách tự sát để giải thoát cho những đứa con này. Trong số đó có cả Bách Tý cự nhân, Độc Nhãn cự nhân và thậm chí cả người Titan khổng lồ. Tất nhiên, cũng có cả trụ thần. Thậm chí lúc đó, thiên không chi thần còn truy sát những đứa con này. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Thần đã giết chết Bách Tý cự nhân, Độc Nhãn cự nhân và những người khác. Nhưng khi đến chiến trường thần ma, thiên không chi thần lại không hề lên tiếng. Còn trụ thần, con trai được thiên tuyển chi tử, trời chọn, sở hữu huyết mạch thiên lôi, thiên phú tuyệt vời. Cũng vì vậy, sau khi trụ thần trở nên mạnh mẽ, có một lần nữa, thiên không chi thần cũng định giết hắn. Tại sao? Bởi vì lúc đó, thiên không chi thần gần như đã mất đi vị trí chủ thần Tây Phương. Toàn bộ vũ trụ Tây Phương đều bị trụ thần nắm quyền kiểm soát. Thậm chí còn vì vậy mà trấn áp thiên không chi thần, đưa hắn vào hư không vô tận trong một thời gian. Sau đó, trụ thần đã đón hắn trở về. Khi thiên không chi thần trở về vũ trụ thượng giới từ hư vô, hắn phát hiện mọi thứ đã thay đổi. Thiên cung thống trị vũ trụ trước đây đã sụp đổ. Thay vào đó là hư thiên thần điện. Và kẻ nắm quyền kiểm soát toàn vũ trụ là con trai của hắn, trụ thần. Kể từ đó, thiên không chi thần không thể chống lại con trai mình được nữa. Nhưng điều khiến thiên không chi thần bất lực hơn là tất cả các em gái và con gái của mình đều bị trụ thần sùng ái. Sau đó trụ thần sử dụng những người phụ nữ này để sinh ra nhiều chủng tộc kỳ lạ, nhưng cũng sinh ra nhiều vị chủ thần. Chẳng hạn như trí tuệ nữ thần là con của trụ thần và chị gái hắn. Ngoài ra, còn có chiến thần, hỏa thần, thú liệp nữ thần, v.v. Vì vậy, thực ra, hầu hết các vị chủ thần trong thần điện do trụ thần kiểm soát đều là con của trụ thần. Điều này sẽ dẫn đến một hiện tượng. Hiện tượng gì? Con cái của trụ thần cũng có ý định đoạt quyền. Bởi vì trụ thần đã từng ngược đãi mẹ của những đứa con này, giống như mẹ của trí tuệ nữ thần. Thiên không chi thần và trụ thần đều chỉ coi vợ mình là công cụ để sinh ra con cái. Sau khi sử dụng xong thì còn phải ngược đãi và bóc lột thêm nữa. Điều này cũng có thể coi là một dòng dõi kế thừa. Vì vậy, làm sao có thể cha con hòa thuận được? Thậm chí con cái của trụ thần cũng thích làm loạn. Ví dụ như hỏa thần, kẻ này được đồn đại là người đã truyền hỏa chủng cho nhân tộc. Nhưng, thực tế không phải vậy. Điều này chỉ là một chiêu bài của trụ thần, để giúp con trai mình được sự ủng hộ của nhân tộc, hùng mạnh vào thời điểm đó. Sự thật là, nhân tộc Đông Phương đã biết cách lấy lửa bằng cách chọc lửa từ rất lâu đời rồi. Bởi vì trong câu chuyện được tô vẽ về hỏa thần được định sẵn là sẽ chống lại cha mình là trụ thần, để mang lửa đến cho nhân tộc. Vậy giờ hỏi xem, hiện tại hỏa thần còn chống lại trụ thần nữa không? Chỉ có thể nói rằng, tất cả đều là âm mưu. Hơn nữa, trụ thần còn tự mình hóa thân thành phản diện để trải nghiệm cảm giác đó. Bởi vì lúc đó, hắn chỉ lừa gạt một hành tinh của nhân tộc mà thôi. Bây giờ hỏa thần cũng thích gây rối, bởi vì hắn thích em gái mình, trí tuệ nữ thần. Nhưng đáng tiếc, trí tuệ nữ thần vốn luôn giữ mình trong sạch, không ăn thua gì với hỏa thần. Mặc dù hỏa thần không thành công, nhưng hành vi và suy nghĩ của hắn lại giống hệt cha mình là trụ thần. Đây là do hắn vẫn chưa có thực lực. Nếu hỏa thần có thực lực thì tham vọng của hắn chắc chắn sẽ bành trướng, cuối cùng sẽ trấn áp trụ thần để thay thế vào đó. Hắn chắc chắn sẽ làm như vậy. Có thể thấy, thần điện thực sự rất hỗn loạn. Thậm chí ngay cả anh em ruột, các vị thần linh cũng sẵn sàng tàn sát lẫn nhau vì tranh giành quyền lực. Nhưng, Thái Dương chủ thần thì không như vậy. Ít nhất, hắn ta thực sự yêu thương con cái của mình. Khi thần hy chủ thần gặp nạn, hắn ta đã không tiếc tuổi già, dù phải đóng kịch cũng phải đến chiến trường thần ma Đông Phương để đưa con trai về. Đó là tình yêu thương của Thái Dương thần dành cho con trai cả. Vậy còn Horus, con trai út thì sao? Cũng rất được yêu thương. Bây giờ, Thái Dương chủ thần nhìn Horus, ánh mắt của hắn tràn đầy ánh nhìn trìu mến. Và khi nghe Thái Dương chủ thần gọi mình là con, Horus cũng không thể kìm được mà rơi lệ đầm đìa. Hắn ta đã bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, hắn ta cũng cảm thấy hối hận. Hắn ta đang hối lỗi. Nhưng, có vẻ như đã quá muộn để hối hận. Phụ thân, Horus quỳ xuống. Tốt lắm, ngươi, đã hối hận rồi phải không? Horus, con của ta. Thái Dương thần hỏi. Đúng vậy phụ thân, ta không nên hại đại ca, thay vào đó ta nên đồng tâm hiệp lực cùng hắn ta. Horus khóc lớn. Phụ thân, Horus không xứng đáng trở thành người thừa kế thần để của ngài. Không, bây giờ ngươi rất xứng đáng. Thái Dương chủ thần mỉm cười, ánh mắt nhìn sang một bên, nói với ái thần. Con trai ta, ngươi sẽ tiếp tục ủng hộ nó trở thành tân Thái Dương chủ thần, phải không? Phụ thân. Horus kinh ngạc, vội vàng nói, không. Phụ thân, chúng ta chiến đấu đến cùng, vẫn còn cơ hội. Thái Dương chủ thần giơ tay lên và nói, không, chúng ta không có cơ hội, Nhân Hoàng và Sivu, bây giờ có thể giết ta, nhưng... Lâm thần thấy Thái Dương chủ thần nhắc đến mình. Bèn cất tiếng nói to, vừa rồi, Thái Dương chủ thần đã truyền tin cầu hòa, điều kiện là hắn ta sẽ giao lại truyền thừa trái tim Thái Dương chi tâm, cho các con trai mình, và quay trở lại Thái Dương, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Điều kiện này, chúng ta đã đồng ý. Đúng vậy, chính là như vậy. Lâm thần và Sivu bây giờ hoàn toàn có thể hợp lực giết chết Thái Dương chủ thần. Nhưng Thái Dương chủ thần lại đã thỏa thuận với Lâm thần và Sivu. Chỉ còn cách vài chục hơi thở nữa, ma hoàng hoặc thiên đế có thể sẽ giáng lâm. Dù là phân thân hay ý chí của họ, chỉ cần giáng lâm, thì đối với một vị thần cổ lão như Thái Dương chủ thần, Lâm thần và Sivu muốn giết hắn ta dưới con mắt của chủ thần, gần như là không thể. Nếu Thái Dương chủ thần tự bạo thêm một lần nữa, có lẽ cũng có thể trụ vững. Nhưng, lúc này, Thái Dương chủ thần lại chủ động lựa chọn đầu hàng. Sivu lập tức đồng ý. Thậm chí, ta còn có chút đồng cảm với Thái Dương chủ thần. Thái Dương chủ thần, đây là đang cắt đuôi để tự cứu mình. Tuy nhiên, những gì hắn ta đang cứu là toàn bộ thần điện của Thái Dương thần thần để, cũng như những đứa con của hắn ta. Nhân hoàng, nhân tử, Thái Dương chủ thần nở một nụ cười nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhìn sang ái thần. Lúc này, ái thần đã khóc không thành tiếng, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Thái Dương chủ thần, cô vẫn gật đầu nghẹn ngào. Con gái, ngươi là người mà Horus yêu nhất, điều này ngươi không bao giờ phải nghi ngờ. Nếu không có ngươi, hắn ta cũng không thể vực dậy được. Bây giờ, Horus, gánh nặng của thần để Thái Dương sẽ đặt lên vai ngươi. Thái Dương thần mỉm cười nhân từ. Ta cũng cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Bùm. Tiếp theo, Thái Dương chi tâm xuất hiện. Lúc này, khuôn mặt của trụ thần xuất hiện trên bầu trời, giọng nói trầm đục. Kẻ ngốc. La, hãy thu hồi Thái Dương chi tâm của ngươi đi. Ngay cả khi ngươi đưa cho Horus, hắn cũng chỉ có thể tăng lên bao nhiêu thực lực đâu. Nhưng nếu ngươi ngủ thiếp đi, thì thần điện sẽ mất đi một vị sáng thế thần chiến lực. Thiên đế, vừa rồi nhân hoàng đã tha cho ta, vậy, bây giờ ta cũng phải thực hiện lời hứa của mình. Tiếng nói của Thái Dương chủ thần vang vọng trời đất. Đây là thứ duy nhất có ích mà ta có thể để lại cho con cái, thần dân và các chủng tộc tin tưởng của ta. Đó là chữ tín. Ông già Thái Dương, ta và ngươi đã đấu với nhau cả đời, nhưng bây giờ, ta bây giờ lại phục ngươi như là một người đàn ông. Sivu lên tiếng. Thực tế, sự căm thù của hắn đối với Thái Dương chủ thần, giống như một đứa trẻ con nghịch ngợm lúc nhỏ. Thích gây ồn ào, kết quả là đã đánh thức vị trưởng lão mạnh mẽ này, và Sivu đã bị hắn dạy dỗ một trận như tử. Dù đúng hay sai, trong lòng đứa trẻ con đó chắc chắn sẽ không hài lòng với vị trưởng lão này. Vì vậy, sau này khi Sivu trưởng thành và trở thành ma quân, hắn đã luôn quấy rầy Thái Dương chủ thần. Thêm vào đó, trước đây Thái Dương thần điện nằm trên chiến trường thần ma Đông Phương, và là kẻ thù của Cửu Lê tộc, vì vậy họ càng khó đối phó hơn. Nhưng những mối hận thù này không phải không thể bỏ qua. Lúc này, thiên đế giáng lâm. Nhưng Thái Dương chủ thần vẫn không thất hứa. Cho dù thiên đế quát lớn, không cho phép. La vẫn là La, vẫn là Thái Dương chủ thần. Nhân hoàng, có thể thêm một yêu cầu nữa không? Thái Dương chủ thần nhìn về phía lâm thần, môi mấp máy. Rõ ràng là đang truyền âm. Chỉ thấy lâm thần do dự một lúc, trong lúc đó sắc mặt hắn ta luôn thay đổi, lúc thì âm u, lúc thì sáng sủa, nhưng cuối cùng Lâm Thần vẫn gật đầu, nói, được. Tin tưởng Nhân Hoàng, cũng là một người giữ lời. Thái Dương chủ thần gật đầu, cuối cùng ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Thần. Ngay sau đó, Thái Dương chi tâm trực tiếp được truyền vào cơ thể Horus. A, Horus lại hét lên trời. Thần quang Thái Dương trên người hắn ta bùng phát. Sức mạnh của hắn ta cũng đang tăng lên một cách điên cuồng. Rõ ràng, đây là việc chiếm đoạt sức mạnh của thần, thần lực. Và mỗi khi Horus mạnh lên một phần, cơ thể của Thái Dương chủ thần lại yếu đi một phần, thậm chí không thể trụ vững được 3 giây thì đã ngất đi, cuối cùng hóa thành một luồng ánh nắng mặt trời, từ chiến trường thần ma, trực tiếp hướng về vũ trụ đông phương. Thái Dương chủ thần rơi vào trạng thái ngủ say vĩnh viễn, nhưng trước khi ngất đi, hắn ta đã dùng ý chí biến cơ thể của mình thành ánh nắng mặt trời, quay trở lại Thái Dương. Hắn ta muốn trở về nơi sinh ra của mình để ngủ yên. Nhưng tất cả những điều này lại khiến trụ thần vô cùng tức giận, tiếng nói của hắn cũng vang lên trên vòm trời. Lâm Thần, người hôm nay nhiều lần xúc phạm thần điện của ta, thật sự nghĩ rằng thần điện dễ bắt nạt như vậy sao? Ma La, bản đế muốn dạy dỗ nhân tộc, khiến họ phải nếm mùi đau khổ, ngươi nghĩ thế nào? Cảm nhận được cơn giận dữ khó có thể kìm nén của trụ thần, Ma Hoàng trầm giọng nói, trụ thần, ngươi lại muốn làm gì? Bản đế chỉ cần đánh một đòn vào nhân tộc, một đòn sức mạnh ý chí, ngươi không được ngăn cản, nếu không, chúng ta sẽ cá chết lưới rách cùng chết. Trụ thần lại tới nữa rồi. Hắn ta lại lấy ra con hỗn độn cự thú, để đe dọa Ma Hoàng. Rõ ràng, Ma Hoàng lại bị dính chiều này. Dù sao, hắn rất lý trí. Ma Hoàng cho rằng, hai bên vẫn chưa đến mức phải thả hỗn độn cự thú hoặc thao thiết ra. Theo Ma Hoàng, trụ thần chỉ muốn xả giận mà thôi. Hơn nữa, đó là nhắm vào nhân tộc, không liên quan gì đến ma tộc của hắn. Chỉ là một đòn sức mạnh ý chí. Ma Hoàng hỏi. Ừ. Trụ thần đáp. Ma Hoàng. Lâm Thần vội vàng gọi một tiếng. Bởi vì hắn cảm thấy, Ma Hoàng này dường như sẽ đồng ý với trụ thần. Nhưng rõ ràng, Ma Hoàng không giống như Sivu, thật lòng đối xử với Lâm Thần, thậm chí là nhân tộc. Lâm Thần chỉ gọi một tiếng, câu sau còn chưa nói, Ma Hoàng đã nói, được, bản tôn sẽ không ngăn cản, nhưng thiên đế, ngươi cũng không được lừa gạt. Yên tâm đi. Khoảnh khắc tiếp theo, một tia thiên phạt lôi đỉnh, sét trời giáng, xuất hiện trên vòm trời. Dầm. Nhìn thấy tia sét đó, Lâm Thần đương nhiên không chịu được, hắn mở ra thánh giả quang hoàn, mở ra linh hồn hải, hợp thể với thái cổ thần tướng. Rồi, cầm trong tay thần bình 3.000 mét thần ma hỗn độn thiên khuyết. Lâm Thần nhìn lên vòm trời, hét lên trong giận dữ, trụ thần, ngươi có giỏi thì xông vào đây. Nhưng tia sét của trụ thần lại trực tiếp trút xuống chủ thành của nhân tộc ở Đông Phương. Trụ thần. Lâm Thần tức giận, gầm lên. Sau đó, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Nhưng hắn hiện vẫn chưa đạt được vận tốc ánh sáng. Hoàn toàn không thể đuổi kịp tia thiên phạt lôi đình. Trong chủ thành của nhân tộc, mọi người, bao gồm cả lính đánh thuê, đều đang nhìn chằm chằm vào một tia sét hủy diệt mạnh mẽ. Mau chạy đi. Lâm Thần hét lên trời. Nhưng tiếng thét của hắn cũng không thể đuổi kịp tốc độ của tia sét. Trụ thần, Ma La. Lúc này, Lâm Thần, đôi mắt đỏ ngầu. Lần đầu tiên, hắn nhận ra bộ mặt thật của Ma Hoàng. Mặt xấu xa, ích kỷ. Trong mắt hắn, nhân tộc cũng có thể bị hy sinh. Đúng lúc Lâm Thần tuyệt vọng, đột nhiên một tiếng nói vang vọng trời đất. Ta, Long Diên Đạo, là thủ hộ thần của nhân tộc. Bất kể ai muốn diệt vong nhân tộc, hãy bước qua thi thể và cây thương của ta. Long Diên Đạo. Toàn bộ cơ thể hắn hóa thành một cây thương. Đó là chiêu thức mạnh nhất của hắn. Không. Lâm Thần gần như hét lên một cách vô thức. Khụ khụ, cốt truyện của Long Diên Đạo sẽ bị ngược một chút, nhưng các bạn yên tâm, đó là yêu cầu của cốt truyện. Và cuối cùng sẽ không chết. Không có lời nào thừa thãi. Doanh Hy Nguyệt và Dương Hữu Dung đều đã vào trong linh hồn của Lâm Thần. Lâm Thần đã đi. Trước khi đi, Lâm Thần đã tạm thời giao phó nhân tộc cho Sivu. Đàn ông thì coi trọng chữ tín, ngàn vàng cũng không chịu vứt bỏ. Sivu cười lớn, Lâm Thần, ngươi cứ yên tâm đi đi. Một người như ngươi cũng là điều mà ta Lê Tham luôn mong đợi. Nhân tộc, dù là tình cảm cá nhân hay thần linh, đều có một thứ mà các tộc khác không có. Câu nói vừa rồi thực ra cũng là một câu tục ngữ phổ biến ở thời trung cổ của các ngươi, ta đánh giá ngươi khá cao, nhưng hãy cẩn thận với thao thiết, sau khi vào vực thẳm vô tận, không được ở một chỗ, phải chạy, chạy càng nhanh càng tốt, sau đó tìm ra vết nứt vũ trụ để truyền qua. Trên thực tế, Sivu vẫn rất coi trọng Lâm Thần. Người khác không biết Lâm Thần có bao nhiêu sức mạnh và lá bài tẩy, nhưng Sivu đã chiến đấu với Lâm Thần nhiều lần, nên hắn ta rất rõ khả năng của Lâm Thần. Không cần nói gì thêm. Chỉ riêng tốc độ của Lâm Thần cũng đã rất gần với cường giả bát chuyển rồi. Dù không thể đánh thắng thao thiết, nhưng nếu Lâm Thần cẩn thận một chút, cơ hội chạy thoát vẫn rất lớn. Tất nhiên rồi.